Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 25 của kế hoạch phản gián CM12. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ, Tổ an ninh phối hợp với Công an Tây Ninh lập các chuyên án đấu tranh với bọn phản động lợi dụng đạo cao đài. Chuyên án này lấy bí số là TK90. Trong chuyên án TK90 còn có hai chuyên án đấu tranh cụ thể với hai tổ chức của Hồ Tấn Khoa là BD89 và V966. Đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo rất cụ thể và chiến lược, chiến thuật đấu tranh với bọn phản động lợi dụng đạo cao đài ở Tây Ninh, trong khi ta vẫn tiếp tục đấu tranh với bọn gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Trong một bức điện gửi đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ thị là phải lập một kế hoạch đấu tranh toàn diện. Đồng chí Phạm Hùng còn trực tiếp gặp đồng chí Sáu Thượng, bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, bàn thêm một số việc quan trọng liên quan đến tình hình chung khi ta kết thúc các vụ án phản động lợi dụng đạo cao đài. Thực hiện kế hoạch tấn công hai bước mà đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã thống nhất với lãnh đạo Tây Ninh. Trong thời gian đầu năm 1983, ta tổ chức phá các vụ án đấu tranh với bọn phản cách mạng lợi dụng đạo cao đài. Kết quả thực hiện bước 1, ta đã bắt 714 tên và gần 100 tên tự thú. Qua phân loại, có 41 tên cấp trung ương, 122 tên cấp tỉnh và 171 tên cấp huyện. Số còn lại là tay sai cốt cán. Qua giáo dục, cảm hóa, tháo gỡ những mắc mưu, ràng buộc của thẩm quyền giáo lý, kết hợp với việc thực hiện tốt các chính sách, chế độ trong giam giữ, một số tên hết sức ngoan đạo đã khai báo tốt. Các tên Hồ Vũ Khánh, Nguyễn Ngọc Hòa, Bạch Hùng đã dám tố cáo Hồ Tấn Khoa là kẻ chủ mưu, chỉ đạo bọn chúng hoạt động chống phá cách mạng và khai hết tội lỗi của mình. Qua xét hỏi, ta phân đối tượng ra các loại và xử lý cụ thể như sau. Số khai báo tốt, thành khẩn, có vị trí trong tổ chức của chúng, ta bồi dưỡng cho ra thú tội trước nhân dân, phục vụ cho tấn công chính trị. Số không có vị trí trong tổ chức của địch, số mới tham gia, sau khi khai thác xong, bắt làm cam đoan cho gia đình, bảo lãnh, giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục, cải tạo. Số tự ra đầu thú, tùy vị trí, khả năng của từng tên để xem xét, chọn lựa, xây dựng làm đặc tính. Số ngoan cố, nguy hiểm, đề nghị lập hồ sơ để truy tố. Một số nếu đưa ra truy tố không có lợi, ta lập hồ sơ đưa đi giáo dục, cải tạo tập trung. Bước 2, được thực hiện trong 7 địa phương: Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Minh Hải. Việc tổ chức tấn công chính trị được các địa phương tổ chức rất tốt, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị từ trên xuống. Tỉnh ủy, lãnh đạo, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể đứng ra tổ chức meeting, huy động lực lượng quần chúng, cán bộ, công nhân viên, học sinh đi đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, gây thành khí thế cách mạng sôi nổi. Các phương tiện thông tin, tuyên truyền được sử dụng rộng rãi để vạch mặt bọn phản cách mạng lợi dụng tôn giáo trong cao đài Tây Ninh. Kết quả, ta đã gây được khí thế cách mạng trong quần chúng. Việc tổ chức đúng đối tượng đã vạch ra bọn phản cách mạng lợi dụng đạo cao đài ở Tây Ninh, âm mưu gây bạo loạn, cướp chính quyền, phân hóa, cô lập bọn phản cách mạng lợi dụng đạo cao đài Tây Ninh với những chức sắc tín đồ tu hành thực sự. Quần chúng tín đồ thấy rõ thủ đoạn lừa bịp của bọn phản cách mạng lợi dụng đạo cao đài, đồng thời hiểu rõ thêm chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta, tính nhân đạo, khoan hồng và độ lượng của cách mạng, làm cho họ yên tâm làm ăn, tu hành, không sợ bị mất đạo, mất thánh, và có thêm 48 tên tự ra đầu thú, khai báo hết tội lỗi của mình. Phát huy thắng lợi về việc tổ chức phản động lợi dụng đạo cao đài Tây Ninh, và theo kinh nghiệm dùng kết quả của việc phá án TQ42 đã tác động đến tổng hành dinh có hiệu quả. Lần này ban chỉ đạo kế hoạch CM12 quyết định dùng việc phá tổ chức phản động lợi dụng đạo cao đài Tây Ninh để tác động đẩy lùi ý đồ hành động của bọn Túy Hạnh bằng các biện pháp sau: thông qua các đặc tình thông báo cho H82 biết rõ việc tổ chức phản động ở cao đài Tây Ninh bị bắt, có nhiều tang vật như cờ, truyền đơn. Hiện nay cộng sản đang truy lùng và gợi ý để H82 báo cáo việc này với trung tâm địch ở Bangkok, dùng đặc tình tác động anh cả Hồ Thái Bạch để anh cả có thư hoặc nhờ tổ đặc biệt điện báo cáo trung tâm ở Bangkok là do tình hình hiện nay rất nguy cấp, các tổ chức cao đài từ trung ương đến tỉnh và các cơ sở đều có người bị cộng sản bắt. Trong thời điểm này không thể đi lại liên lạc được, không thể chuyển vận bất cứ thứ gì, nhất là vũ khí và tiền. Thông qua tổ đặc biệt, ta thông báo cụ thể việc đổ vỡ của cao đài Tây Ninh và nêu tình hình khó khăn nhằm tác động đẩy lùi ý đồ hành động của trung tâm địch. Cuối năm 1983, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đi công tác xa. Tôi nhớ là vào ngày 7 tháng 12, khi đang ở Minh Hải, có nhận được một bức điện của X3 gửi Z2, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng gửi cho tôi, cho biết là đồng chí đã đọc rất kỹ vào những lời khai của vài đối tượng chủ chốt trong các nhóm phản cách mạng lợi dụng đạo cao đài như Võ Văn Nhơn, Nguyễn Phong Vân và Nguyễn Văn Nô. Đồng chí yêu cầu tổ an ninh cần phải tổng kết tất cả những thủ đoạn lừa bịp về cầu cơ, nêu lên những tác hại về cầu cơ đối với tín đồ cao đài. Có tài liệu chứng cứ chứng minh để thông chi cho các tỉnh vạch trần thủ đoạn lừa phỉnh trong chức sắc và tín đồ ở các tỉnh nhằm triệt để loại trừ tận gốc việc cầu cơ. Đồng chí Bộ trưởng chỉ thị cho tôi là phối hợp với anh Chín Nghĩa làm việc này và mời giám đốc công an các tỉnh ở phía Nam có liên quan tới đạo cao đài về họp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 12, tôi về thành phố Hồ Chí Minh để dự cuộc họp quan trọng này do Bộ trưởng Phạm Hùng chủ trì, bàn về phương hướng đấu tranh với bọn phản động lợi dụng đạo cao đài và một số vấn đề bảo đảm an ninh chính trị trong thời kỳ này. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đã có lần hỏi chúng tôi tại sao địch có ý đồ đưa lực lượng về Đồng Tháp, tại sao địch đưa K-27 về thành phố, vị trí của H-82 có phải H-82 chỉ huy thành phố không, tại sao địch xúc tiến mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Đông. Và đồng chí kết luận, ta phải nhìn toàn bộ chiến lược của địch và của ta, ta phải ăn địch để đấu mạng lưới nội địa, ta phải nắm được địch tình ngày càng sâu, càng chính xác, cả về âm mưu chiến lược và âm mưu cụ thể. Nhưng quan trọng bậc nhất là ta biết được bọn phản động trong nội địa, trong các mạng lưới nội địa của bọn Túy Hạnh, Huỳnh Vĩnh Chanh đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, việc xác lập chuyên án H82 trong kế hoạch CM12 là hoàn toàn đúng đắn, với vị trí là đồng chủ tịch Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam, đồng thời là kẻ cầm đầu H82. Sành không những có toàn quyền quyết định mạng ở trong nước mà còn tham gia vào những quyết định của hoạt động nước ngoài xâm nhập về nước. Trong các chuyến bí mật về nước tháng 4 và tháng 6 năm 1982, Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy đều gọi Huỳnh Vĩnh Chanh xuống Minh Hải bàn bạc kế hoạch hoạt động, đồng thời giao cho y chuẩn bị nhân sự chính phủ lâm thời khi lật đổ chính quyền cách mạng, lập chế độ mới của chúng. Sau những chuyến được đồng chí Vũ Thành Hà, người của tổ đặc biệt, đưa đi gặp Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy ở Minh Hải, cũng như qua các cuộc tiếp xúc, Huỳnh Vĩnh Chanh tỏ ra tin cậy trinh sát nội tuyến của ta. Tổ an ninh phối hợp với công an thành phố giám sát chặt chẽ Huỳnh Vĩnh Chanh và các đối tượng trong chuyên án H82. Huỳnh Vĩnh Chanh thường đến đánh quần vợt tại sân Phan Đình Phùng để gặp gỡ bạn bè của y. Trước đây Lê Quốc Túy cũng hay đến đây. Trong một lần tiếp xúc với đồng chí Vũ Thành Hà, Huỳnh Vĩnh Chanh đã tiết lộ là y sẽ gặp Ban Tham Mưu thuộc cơ sở Tây Ninh và sẽ cho biết tình hình sau. Ta phán đoán là Huỳnh Vĩnh Chanh cũng có mối liên lạc với nhóm của Hồ Tấn Khoa. Ngoài ra, Chanh còn có ý định nhờ đồng chí Hai Hà ra Phú Khánh để liên lạc với người của y, hiện đang có một mạng lưới bí mật hoạt động chống phá cách mạng ở các tỉnh miền Trung. Đồng chí Bộ trưởng đồng ý việc bố trí đồng chí Hai Hà đi Phú Khánh. Đây là cơ hội để ta bóc gỡ thêm mạng lưới bí mật trong nội địa của địch. Tháng 7 năm 1982, sau khi xác định được tính chất, vị trí quan trọng của Huỳnh Vĩnh Chanh và tổ chức của y trong kế hoạch CM12, lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trương thông qua Huỳnh Vĩnh Chanh để tìm hiểu, làm rõ âm mưu ý đồ của trung tâm ở Bangkok, qua đó tìm hiểu âm mưu của Trung Quốc chống phá cách mạng Việt Nam, khéo léo thông qua Huỳnh Vĩnh Chanh khống chế, đẩy lùi các kế hoạch phá hoại mà chúng đang giáo diết thực hiện vào năm 1983. Tiếp tục phát hiện các đầu mối nhỏ lẻ và các lực lượng của Huỳnh Vĩnh Chanh trong nội địa, khống chế, tác động, không cho chúng hoạt động phá hoại và phát triển lực lượng vũ trang. Thực hiện chủ trương của Bộ, Ban chuyên án vạch kế hoạch đấu tranh cụ thể và huy động một số cán bộ của Công an thành phố, các tỉnh có liên quan, tổ chức thành 3 bộ phận. Bộ phận nội tuyến để phát hiện, khống chế đường thông tin chỉ đạo giữa tuyến trung tâm ở Bangkok với H82 và giữa H82 với nhóm ở Phú Khánh nhằm đẩy lùi các hoạt động của địch. Bộ phận trinh sát các đầu mối của H82 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh liên quan. Bộ phận đấu tranh với địch ở Phú Khánh và các tỉnh miền Trung thông qua chuyên án PK07. Do nghiên cứu kỹ bản chất và tâm lý của Huỳnh Vĩnh Chanh, bố trí kế hoạch hợp lý, chính xác, giữ được bí mật và kết hợp khéo léo thuyết phục của trinh sát, nên có nhiều lần đối tượng trao đổi hỏi ý kiến trinh sát về vấn đề quan trọng để sắp xếp tổ chức rồi mới hành động. Vì vậy, ta đã nắm chắc được âm mưu và chỉ đạo cụ thể của trung tâm với H82, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cả trong và ngoài nước để sang năm 1983 chuyển sang giai đoạn phá hoại, bạo loạn, lật đổ, chuẩn bị công khai lực lượng với quốc tế, trước mắt tung hàng đặc biệt để phá hoại kinh tế, tài chính và trật tự xã hội, kết hợp với các tổ chức phản động ở các địa phương khác, tổ chức một đợt phá hoại nhằm gây tiếng vang vào tháng 9 năm 1982. Nắm được kế hoạch của địch, ta chủ động phá tổ chức phản động Mặt trận Quốc gia Việt Nam do Lê Quốc Quân cầm đầu, chuyên án TQ42. Thông qua Huỳnh Vĩnh Chanh, tác động tên này báo cáo với trung tâm địch ở Bangkok để chúng tự thấy do tổ chức của quân bị phá vỡ nên không thể tiến hành sử dụng hàng đặc biệt cũng như kế hoạch đã định. Kết quả là Chanh đã nhân danh Chủ tịch Quốc nội yêu cầu và trung tâm địch ở Bangkok đã chính thức ra lệnh tạm hoãn việc sử dụng hàng đặc biệt, tạm hoãn việc phá hoại vào cuối năm 1982. Huỳnh Vĩnh Chanh đã lệnh cho bọn bên dưới án binh bất động để bảo toàn lực lượng. Vì vậy, ta chủ động ngăn chặn các hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ được an ninh chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh với chuyên án H82, mảng ở nội địa do Huỳnh Vĩnh Chanh cầm đầu, ta mở rộng phạm vi tấn công. Ta đã phát hiện một số cơ sở kinh tế của tổ chức Huỳnh Vĩnh Chanh, trong đó có một cơ sở sản xuất thuốc lá do một người Việt gốc Hoa điều hành tại Sông Bé. Chúng phát triển thêm 2 cơ sở nữa ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác điều tra và công tác trinh sát, ta đã nắm chắc được lý lịch của bọn này. Đây là cơ sở kinh tài của chúng. Trong một bức điện gửi cho đồng chí Bộ trưởng báo cáo về chuyên án H82, đồng chí Thứ trưởng có nêu ý kiến là sẽ cho bắt bọn này dưới hình thức vi phạm kinh tế để ngăn chặn nguồn cung cấp tài chính cho bọn phản cách mạng, đồng thời bắt một số tên sống bất hợp pháp và tìm ra những đầu mối khác của chúng trong người Hoa. Tuy nhiên, đồng chí Cao Đăng Chiếm cũng băn khoăn là khi hỏi cung, nếu chúng khai cả tội chính trị và do H82 tổ chức, thì Huỳnh Vĩnh Chanh sẽ co vòi và nghi ngờ CM12. Mặt khác, nếu bắt vụ này còn liên quan đến địa bàn sông Bé nữa. Do đó, đồng chí Cao Đăng Chiếm rất thận trọng, đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho ý kiến quyết định việc này. Sau khi nhận được báo cáo của đồng chí Cao Đăng Chiếm, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ thị cần phải theo dõi tiếp các cơ sở của H82, nắm chắc tình hình cũng như các cơ sở chúng đã phát triển và có thể phát triển thêm. Bộ trưởng cho rằng chưa vội bắt ngay, vì nếu bắt ngay thì chúng sẽ thụt lại, không triển khai thêm các cơ sở mới, do đó chưa nắm hết tình hình và lực lượng của chúng. Mặt khác cũng để cho chúng phải bỏ vốn liếng mở rộng kinh doanh, đến khi ta nắm chắc được tình hình và cân nhắc kỹ mức cần thiết thì túm tất cả đồng loạt sẽ to hơn. Chừng ấy ta cũng có thể thấy lý do kinh doanh trái phép về kinh tế, vì thuốc lá là món hàng nhà nước độc quyền quản lý, để chúng có thể không nghi ngờ vì mặt chính trị mà bị bắt. Đồng thời ta cũng giữ một số nào không bắt như H82 chẳng hạn, để xem tác động đối với bọn này ra sao. Trinh sát Vũ Thành Hà với vai cơ sở của tổ đặc biệt đã khéo léo buộc Huỳnh Vĩnh Chanh bộc lộ rằng ở Phú Khánh chúng có một lực lượng đông đảo, kết hợp với thẩm tra tài liệu, ban chuyên án thực hiện trò chơi nghiệp vụ nhằm thăm dò địch. Ta gợi ý cho bọn Túy Hạnh ở Bangkok mở một điểm xâm nhập tại miền Trung. Mắc mưu ta, Túy đã hối thúc Huỳnh Vĩnh Chanh thực hiện ngay gợi ý đó. Theo chỉ đạo của Túy, Chanh cử tay chân tin cậy ra miền Trung, mang thư giới thiệu của y với tên Hồ Văn Tú, một trong những tên cầm đầu tổ chức phản động hoạt động từ năm 1976 mà ta chưa nắm được. Để đấu tranh với tổ chức phản động này, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã lập phương án cụ thể và cử trinh sát trực tiếp phối hợp với Công an Phú Khánh đấu tranh chuyên án TK07 nhằm làm rõ âm mưu vị trí tổ chức phản động ở Phú Khánh trong kế hoạch hậu chiến của Mỹ, xác định mối quan hệ của tổ chức phản động này với tổ chức phản động ở thành phố Hồ Chí Minh do Huỳnh Văn Chanh cầm đầu, làm rõ hệ thống tổ chức, phương tiện hoạt động, thực lực của chúng, ngăn chặn các hoạt động manh động, phá hoại của bọn phản động. Ban chỉ đạo xác minh chuyên án PK07 là một bộ phận trong kế hoạch CM12. Mọi đối sách phải phục vụ và đảm bảo tuyệt đối bí mật cho kế hoạch chung. Trinh sát Vũ Thành Hà với vai cán bộ của trung tâm địch được Huỳnh Vĩnh Chanh giao nhiệm vụ ra Phú Khánh bàn bạc thực hiện kế hoạch của tổng hành dinh. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn được cử giữ mối liên lạc giữa ban lãnh đạo CM12 với trinh sát Vũ Thành Hà trong vai cán bộ trung tâm. Nhiệm vụ cụ thể của hai trinh sát được ngụy trang trên cơ sở ý đồ của địch là kiểm tra, xem xét cụ thể lực lượng của cánh miền Trung, giúp trung tâm tính toán kế hoạch sắp tới. Qua quá trình trinh sát, ta nắm được tổ chức phản động ở Phú Khánh gồm 5 nhóm hợp thành, đa số là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Các nhóm phản động này đã hình thành từ sau ngày miền Nam giải phóng, bị cách mạng trấn áp nên hầu như đã tan rã, hoạt động phân tán. Tuy vậy, những tên còn lại vẫn tìm cách móc nối, liên lạc với các đối tượng phản cách mạng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến khi ta lập án đấu tranh, các nhóm đã liên kết và chịu sự chỉ đạo của 3 hệ thống khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, là hệ thống do Huỳnh Vĩnh Chanh cầm đầu, hệ thống Mặt trận Giải phóng các dân tộc Việt Nam do Phạm Quang Cảnh cầm đầu. Tổ chức này có lực lượng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Hệ thống do tên đại tá Ngụy Nguyễn Sâm cầm đầu. Hiện nay các nhóm ở miền Trung đang tập hợp lại, do các tên Nguyễn Hữu Dường B70, Hồ Văn Tú H07, Nguyễn Chuyên P71, Tôn Thất Bằng TN01 cầm đầu, bọn chúng đang tích cực phát triển lực lượng, tìm cách móc nối với các tổ chức phản động lưu vong, chuẩn bị các điều kiện để hoạt động phá hoại. Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh và Huỳnh Vĩnh Xanh có ý đồ sử dụng lực lượng này phối hợp với bọn tổ chức phản cách mạng khác để tiến hành gây bạo loạn, móc giáp với các toán ở miền Trung. Túy Hạnh bối thúc Xanh và đồng bọn mở bãi tiếp nhận người, vũ khí, phương tiện, giáo diết chuẩn bị để nhất loạt nổi dậy trên toàn miền Nam vào cuối năm 1983. Vì lực lượng của PK07 rất phức tạp, việc ta khống chế, ngăn chặn các hoạt động manh động của địch ở Phú Khánh càng khó khăn. Các toán, nhóm vũ trang manh động lại móc nối được nhiều với tổ chức và hoạt động phân tán. Vì vậy, chúng có thể tổ chức được các hoạt động phá hoại, gây ảnh hưởng xấu về chính trị. Chính vì thế, lãnh đạo bộ chỉ đạo lực lượng an ninh K4/2 và công an Phú Khánh vừa phải đảm bảo kế hoạch CM12 tuyệt đối an toàn, đồng thời đẩy lùi các hoạt động bạo loạn của các tổ chức trong nước cuối năm 1983, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, phát triển và bóc gỡ hết lực lượng cài lại của địch, trấn áp, tiêu diệt, vô hiệu hóa bọn ở nội địa một cách triệt để, nhằm tạo sự ổn định lâu dài, vững chắc. Trước mắt, trong năm 1983, tổ chức tấn công địch một cách mạnh mẽ trên tất cả các địa bàn, tạo ra một đòn đủ sức chặn đứng âm mưu gây bạo loạn của chúng vào cuối năm 1983. Để chủ động ngăn chặn các hoạt động manh động của địch, giải quyết căn bản các cánh quân ở miền Trung, ban chuyên án chủ trương phá một phần chuyên án PK07. Ngay sau khi phá toàn bộ chuyên án D781 tại Đồng Nai, để đảm bảo bí mật cho đặc tình, khi phá án, ta tạo ra dư luận, bọn ở Đồng Nai khai ra mạng ở Phú Khánh, ban chỉ đạo nhấn mạnh phải phá án nhanh, dứt điểm, đảm bảo bí mật kế hoạch CM12, bí mật đặc tình và bí mật trinh sát nội tuyến để đánh địch lâu dài. Thực hiện kế hoạch phá án này, ngày 20 tháng 5 năm 1983, ta đồng loạt bắt 8 tên trong các cánh Nguyễn Chuyên ở địa bàn Phú Khánh và các đối tượng ở Nghĩa Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam. Đồng thời, công an Phú Khánh thực hiện kế hoạch giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng chưa bắt. Ta khéo léo làm cho chúng hiểu rằng nguyên nhân đổ bể là do bọn của chúng khai báo dây chuyền từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Trung, hướng dẫn cho đặc tình, lực, nội dung bàn bạc với Hồ Văn Tú, báo cáo nguyên nhân đổ bể để tác động Huỳnh Vĩnh Xanh truyền tin ra nước ngoài cho Túy và Hạnh, phá một phần chuyên án PK07 cùng với phá toàn bộ chuyên án D781 đã góp phần ngăn chặn hoạt động manh động, đẩy lùi ý đồ của địch muốn phối hợp với nhiều lực lượng ở nhiều nơi, tạo ra chuyển biến mạnh trong năm 1983. Thông qua phá án, ta còn làm cho bọn ở nước ngoài tin rằng do các tổ chức phản động ở trong nước hoạt động lộ liễu nên đổ bể và buộc chúng phải từ bỏ kế hoạch đồng loạt bạo loạn ở các tỉnh thuộc miền Nam. Phá vụ án PK07, ta đã làm thất bại âm mưu lớn của thế lực thù địch sử dụng bọn phản động lưu vong, bọn phản động trong nội địa với ý đồ ngoài đánh vào trong nổi dậy. Phá vụ án còn thể hiện trình độ dự đoán về âm mưu chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp đấu tranh của lực lượng an ninh đã đạt đến trình độ cao. Đặc biệt là mặc dù ta phá mạc PK07 để lại Huỳnh Vĩnh Xanh không bắt, nhưng do biết cách tách mạng PK07 ra khỏi H82 nên Huỳnh Vĩnh Xanh không hề nghi ngờ. Các đồng chí Vũ Thành Hà, Nguyễn Khánh Toàn đã có sáng tạo, khôn khéo thực hiện chủ trương của ban chỉ đạo kế hoạch CM12. Với kết quả đấu tranh một cách có hiệu quả đối với các mảng nội địa của địch, ta đã ngăn chặn được ý đồ chuyển giai đoạn của địch, đồng thời vẫn giữ được kế hoạch CM12 theo chủ trương chiến lược mới. Kết thúc kế hoạch CM12. Thực hiện chủ trương của bộ, cho đến cuối năm 1983, lực lượng an ninh đã tiến hành kế hoạch CM12 rất sáng tạo và đầy bản lĩnh, buộc kẻ địch xâm nhập theo kế hoạch của ta với 15 chuyến bằng đường biển 30 tàu vào vùng biển Cà Mau theo đúng bãi đổ và kế hoạch ta đã vạch sẵn. Do đó, ta đã bắt toàn bộ số gián điệp biệt kích từ nước ngoài về, thu hết vũ khí và các phương tiện khác, kể cả tiền giả. Cũng thông qua kế hoạch CM12, ta đã buộc địch phải bộc lộ 10 tổ chức phản cách mạng và một số đầu mối của địch ở trong nội địa. Từ đó, lực lượng công an nhân dân chủ động tiến hành đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả với các lực lượng thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngày 8 tháng 11 năm 1983, sau khi nghe tôi thay mặt lãnh đạo tổ an ninh báo cáo tình hình, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ thị, kế hoạch này ta đã phát hiện và tiến hành đấu tranh từ tháng 1 năm 1981 đến nay duy trì được gần 3 năm. Ta đã khống chế hoàn toàn một kế hoạch mà địch đã xây dựng từ năm 1975 đến nay. Đến nay đã kết thúc. Trước tình hình địch tăng cường hoạt động, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 3 là tiến hành phá hoại và dùng lực lượng vũ trang cướp chính quyền ở các vùng hẻo lánh, đồng chí Bộ trưởng chủ trương sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch CM12 trong 3 năm để báo cáo Bộ Chính trị và quyết định kết thúc. Vào cuối năm 1983, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã xem xét, đánh giá, thấy yêu cầu đề ra của ta đã đạt được, không còn yêu cầu duy trì thêm nữa và đã có đủ điều kiện để kết thúc chuyên án CM12. Bộ Nội vụ chủ trương Khôn khéo, Dụ Túy và Hạnh từ nước ngoài về nước, bắt gọn cả người, tàu xâm nhập, vũ khí, điện đài và đưa toàn bộ bọn gián điệp xâm nhập từ 1981 đến nay ra xét xử công khai. Phá toàn bộ lực lượng ngầm của chúng đã cài lại trong nội địa, đưa chúng ra xét xử công khai và mở đợt tuyên truyền rộng khắp trong toàn quốc về âm mưu, tổ chức, thủ đoạn hoạt động nham hiểm của địch bằng nhiều hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các lực lượng đối ngoại, thông tấn xã, xuất bản ngoại văn, mở đợt tấn công về ngoại giao, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch và phản động trước dư luận quốc tế, đập lại những luận điệu chiến tranh tâm lý xuyên tạc chế độ xã hội ta, nâng cao uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng báo cáo Bộ Chính trị về toàn bộ diễn biến và kế hoạch đấu tranh CM12, đồng thời báo cáo chủ trương kết thúc kế hoạch này của Bộ Nội vụ. Bộ Chính trị rất phấn khởi và đánh giá đây là một vụ án rất lớn, thắng lợi của ta cũng rất lớn, và đồng ý với chủ trương kết thúc kế hoạch CM12 của Bộ Nội vụ. Sau khi xem xét, đánh giá kết quả, thấy yêu cầu đề ra ta đã đạt được, không cần duy trì kế hoạch đánh địch. Hơn nữa, trước tình huống quốc tế đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ nhận thấy đủ điều kiện để kết thúc kế hoạch CM12. Mục tiêu của ta là sẽ bắt gọn bọn đầu sỏ để kết thúc đấu tranh bí mật, chuyển sang đấu tranh công khai, vạch trần âm mưu của các thế lực phản động quốc tế, phân hóa nội bộ chúng, đẩy lùi một bước âm mưu của chúng chống phá cách mạng Việt Nam, Lào và Campuchia. Mặt khác, đánh mạnh vào tinh thần, tư tưởng bọn phản cách mạng trong nước và bọn lưu vong ở nước ngoài, làm cho chúng mất hy vọng về ý đồ lật đổ chế độ của ta, nâng cao tính cảnh giác cách mạng trong nhân dân, thấy rõ âm mưu địch trong tình hình hiện nay, góp phần tạo ra một chuyển biến cách mạng trong quần chúng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới. Theo chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, trong cuộc họp ngày 12 và 13 tháng 3 năm 1984, chúng tôi lập kế hoạch kết thúc kế hoạch CM12 với những nội dung cụ thể như sau. Yêu cầu cao nhất, bắt cả hai tên C4, C5, bắt tàu xâm nhập, thu thêm vũ khí, tài liệu, phá hết các tổ chức nội địa trực thuộc CM12, kết hợp phá một số tổ chức phản cách mạng quan trọng khác, phải sử dụng các hình thức phối hợp đúng lúc nhằm cho C4 và C2 mất cảnh giác, tự nguyện vào dọ để ta bắt chúng. Đây là điều kiện quyết định để kết thúc kế hoạch CM12. Nếu C4, C5 chưa vào thì ta chưa kết thúc được. Những biện pháp và bước đi, mưu trí điều C4, C5 về nước bằng mọi nguồn tin tác động C4, C5 tạo cho chúng một ấn tượng, sự có mặt của chúng là rất cần thiết để chỉ đạo bọn nội địa hoạt động. Các toán xâm nhập có bám được địa bàn nhưng sự chỉ đạo gặp nhiều khó khăn, lúng túng, rất cần thiết sự có mặt của C4, C5 để khảo sát, đánh giá tình hình và đánh giá tại chỗ mọi chủ trương, kế hoạch hành động, bước đi trước khi chuyển sang giai đoạn hoạt động mạnh để tạo áp lực cho bên ngoài can thiệp. Thúc đẩy cho các toán nội địa báo cáo về trung tâm theo yêu cầu trên để chúng thấy cần thiết phải về nước để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của các tổ, các toán. Tích cực dụ chúng vào trong 6 tháng đầu năm 1984, nhưng phải cân đối nội dung, liều lượng, mật độ sử dụng điện đài, không để địch phát hiện dấu hiệu không bình thường, sinh nghi ngờ. Phải thận trọng phân tích thái độ địch qua các chỉ thị, đánh giá cụ thể địch để tính toán kế hoạch của ta. Bắt giữ và khai thác, ta dự đoán các tình huống có thể xuất hiện là trước khi chúng vào, có thể chúng sẽ cho kiểm tra an ninh. Cách đối phó của ta là để tàu vào, ra bình thường, tạo ấn tượng tốt để chúng yên tâm. Trường hợp K09 vào thì ta cho ở một tuần, gặp một số cơ sở, nhất là tên An Giang, như kế hoạch trước đây địch đã dự kiến. Ta bố trí chu đáo cho K09 vào ra để kéo C4, C5. Cần chú ý tạo ra tình huống để K09 thấy phải kêu C4 và C5 sang để chỉ đạo, không thể ở trung tâm mà quyết định được. Nếu cả hai tên Túy và Hạnh vào thì tốt nhất. Nếu chỉ cho một trong hai tên vào mà trong thời điểm đó tên thứ hai vẫn ở Pháp, không có mặt ở Bangkok, thì vẫn bắt theo yêu cầu hai. Trường hợp tên thứ hai có ở Bangkok thì phải sử dụng điện đài, dùng danh nghĩa của tên đang ở trong nước, kéo tên còn lại sang để bắt theo yêu cầu một. Trong cả hai tình huống đều sử dụng điện đài, điều tên K09 qua rước để bắt cùng với tàu. Sau khi đối tượng lên bờ, ta dẫn đối tượng đến một điểm chuẩn bị sẵn, tàu giao hàng quay về cho kịp chuyến trở lại. Chỉ cần lưu đối tượng 1-2 ngày đủ cho K27, K64, NKA1 khai thác tình hình mới, mục đích của chuyến đi, kế hoạch trở lại. Tóm lại, cần phải khai thác những chi tiết cần thiết trước mắt để thực hiện trọn vẹn theo yêu cầu bắt, sau đó bắt luôn. Giam hai tên tại PK9, cách ly tuyệt đối trong quá trình dẫn giải, nhập trại, giam giữ, đề phòng tự sát. Đặc biệt có kế hoạch khám xét người, hành lý, đề phòng chúng thủ tiêu tài liệu, uống thuốc độc tự sát. Khám tàu, bảo toàn nguyên bản những chứng cứ của các thế lực nước ngoài nếu có, bảo vệ điện đài, mật mã, tổ chức khai thác ngay đối tượng, phá các chuyên án nội địa. Bước đầu phá ngay các chuyên án trực thuộc CM12. Bước kế sẽ phá một loạt chuyên án quan trọng ít nhiều có liên quan đến âm mưu và hoạt động của Trung Quốc và Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Ban chỉ đạo chiến dịch của Bộ có bộ phận theo dõi chỉ đạo kế hoạch phá mảng nội địa, còn việc phá án do địa phương đảm nhiệm, tổ chức đưa ra xét xử công khai. Vấn đề đưa đối tượng, tài liệu và tăng vật ra xét xử công khai phải được kiểm tra và tính toán một cách chu đáo, phải xuất phát từ yêu cầu chính trị, yêu cầu duy trì bí mật về nghiệp vụ, chủ trương đối ngoại trong tình hình cụ thể ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế để chọn lựa và chuẩn bị, không được tùy tiện, cân nhắc thận trọng. Về lực lượng tham gia chiến dịch, sử dụng toàn bộ lực lượng đã được huy động trong quá trình thực hiện kế hoạch. Lực lượng phá các chuyên án nội địa chủ yếu là của địa phương. Tổ an ninh K4/2 giúp ban chỉ đạo theo dõi tùy theo yêu cầu các bước mà tổ chức phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Minh Hải, Ban Nội chính, Ngoại giao, Việt Kiều, Tuyên huấn. Về chỉ huy, chỉ đạo, đồng chí Bộ trưởng là người chỉ huy cao nhất, quyết định tất cả các vấn đề, trực tiếp là những vấn đề có liên quan đến việc đưa ra công khai hóa vụ án trước dư luận trong nước và quốc tế. Đồng chí Bộ trưởng quyết định thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch gồm các đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, Chỉ huy trưởng, đồng chí Thứ trưởng Bùi Thiện Ngộ, đồng chí Lê Minh Học, Tổng cục Phó, Tổng cục 3 và tôi. Bộ phận thường trực kế hoạch CM12 do đồng chí Lê Tiền phụ trách, tiếp tục làm chức năng tham mưu chiến dịch kết thúc kế hoạch CM12. Bản kế hoạch này do tổ an ninh bàn bạc và dự thảo, sau đó được đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ký. Sau này, đồng chí Phạm Văn Phú, thư ký riêng của Bộ trưởng Phạm Hùng, cho biết là Bộ trưởng nghiên cứu rất kỹ kế hoạch kết thúc CM12 và đã duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, ngày 7 tháng 6 năm 1984, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng cho ý kiến thêm đối với kế hoạch như sau. C4 và C5 vào là bắt ngay cho gọn, không phức tạp. Nghiên cứu có thể đánh K-14 đi ra nước ngoài. Cân nhắc báo cáo Bộ Chính trị đưa ra công khai. Các bạn vừa nghe xong phần 25 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 26.